Đô thị tu chân y thánh, chương 990, đoạt lại ma vương thi hài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao giúp mình tốc chiến tốc thắng. Bây giờ đúng lúc là cơ hội, ta giúp ngươi một tay. Nhưng vào lúc này, trong thức hải đột nhiên truyền đến trận kinh không thanh âm. Sát theo, Trần Phi cũng cảm giác vậy ly chân lô truyền đến dị động. Ly chân lô chính là trận kinh không pháp bảo, có sự giúp đỡ của hắn, bây giờ ngược lại là lại có thể miễn cưỡng nữa vận dụng một lần. Xin lỗi, vì ma vương thi hài, các người lần này vận khí đúng là có chút không tốt. Trần Phi cặp mắt hiện ra nhàn nhạt lạnh lùng vẻ, khoát tay, ly chân lô lại hô xì xì bay lên không. Ngọn lửa kinh khủng tràn ngập chân trời, cái gì, cái này không thể nào, hắn không phải đã kiệt lực sao? Tại sao vẫn có thể vận dụng như vậy mạnh mẽ bảo vật? Đáng chết, lửa kia lò thật sự là quá đáng sợ. Trong đó lực lượng ta căn bản không cách nào ngăn cản. Xong rồi, lần này thật xong rồi. Kinh khủng từ cực chân hỏa chụp xuống tới, làm vậy một đám thiên hạc yêu tộc cường giả trực tiếp là cảm nhận được tuyệt vọng. Ly chân lô như vậy bảo vật thật sự là quá kinh khủng. Đừng nói là bọn họ, chỉ sợ là trúc cơ chân nhân cảnh ngũ trọng thiên cường giả tới cũng không cản được. Bất quá điều kiện tiên quyết là hắn bị trúng chiêu. Kế cận tuyệt cảnh, vậy Ly Huyên thân thể cứng ngắc nhìn chằm chằm Trần Phi, sắc mặt vô cùng khó coi nói. Các hạ thực lực cường đại ta chịu phục, bất quá, ngươi thật muốn cùng ta cửa thiên hạc yêu tộc kết làm tử thù sao? Rất đơn giản, ma vương thi hài giao ra ta lập tức xoay người rời đi. Trần Phi bình thản nói, cái này không thể nào, vậy Ly Huyên không chút do dự cự tuyệt, không hề nghĩ ngợi đến, thứ chí bảo này, hắn như thế nào có thể đủ bỏ qua? Cầm cái này thì không trách ta, là chính ngươi không muốn nói mà thôi. Trần Phi nghe vậy lắc đầu một cái, mà vương thi hài hắn thế ở tất được vô luận như thế nào, đồ hắn nhất định phải bắt vào tay. Oanh, ly chân lô treo trên bầu trời, phụt ra phụt vô kinh khủng tử cực chân hỏa, làm thiên địa này cũng sắp bị thiêu hủy hầu như không còn. Thật quá mức cường hãn cùng đáng sợ, các hạ chúng ta chính là thiên hạc yêu tộc hơn nữa tứ vương tử vẫn là ta vương sủng ái nhất vương tử, nếu là thật xích mích ngươi có ích lợi gì? Bao phủ ở đó từ cực chân hỏa uy thế hạ, có người cả người cứng ngắc nhưng vẫn là uy hiếp. Chúng ta bây giờ không đã là xích mích, Trần Phi nhìn người nọ một cái, bước chân lại lần nữa bước ra kiếm khí ngang dọc kiếm ý xé, rất để cho lòng người run. Người thật chẳng lẽ muốn vạn kiếp bất phục, ta nói cho ngươi chúng ta thiên hạc yêu tộc nhưng mà có hai vị cấp bậc yêu vương lão tổ, người nếu như dám động chúng ta ổn thỏa 10 phần chết chắc liên lụy cửu tộc. Người nọ giữ tợn giận dữ hết. Ừ, Trần Phi sắc mặt trầm một cái, trong ánh mắt hàn mang lóe lên. Phốc suy, một món từ cực chân hỏa đem người nọ quấn quanh, chớp mắt ở giữa, một vị yêu thú cấp 3 tam trọng thiên hạc yêu tộc cao thủ, liền lại lần nữa biến thành cho tàn. Không có chút nào sức chống cự. Quảng cáo, ngươi, Ly Huyên sắc mặt dữ tợn, ánh mắt đỏ lên, không nghĩ tới Trần Phi lại còn dám người giết hắn. Cái này làm cho hắn lòng đang dì máu. Chuyện này sau đó, hắn qua nhiều năm như vậy tâm huyết đem hoàn toàn phó cho dòng nước cuốn trôi, thành viên nòng cốt ầm ầm sụp đổ. To lớn như vậy tổn thất hắn có thể chịu đựng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phụ vương ta chính là thiên hạc yêu tộc hiện đảm nhiệm vương. Còn có ta cái này nhất mạch tổ tiên, chính là một vị chân chính cấp bậc yêu vương tồn tại, ngươi rõ ràng vậy ý vị như thế nào? Chờ đi, mang ta trở lại tộc ta tất để cho ngươi sống không bằng chết, 10 phần chết chắc. Sát theo, liền gặp vậy Ly Huyên nhìn Trần Phi gầm hét lên. Tràn đầy sát ý, ngươi cảm thấy ta không dám giết ngươi. Trần Phi nhíu mày một cái, lạnh nhạt nói. Ta là thiên hạc yêu tộc tứ vương tử, ngươi dám giết ta. Chấm, Ly Huyên mặt đầy khinh thường, căn bản cũng không tin tưởng Trần Phi dám giết hắn. Có thể nhưng vào lúc này, một cổ cực kỳ nguy hiểm hơi thở đã là từ hắn thân thể bên cạnh phương hướng truyền tới. Ngươi dám. Nhìn bên người vậy giống như tử thần ngọn lửa tử cực chân hỏa, Ly Huyên vậy con ngươi ngay tức thì xúc tới mũi châm, tràn đầy sợ hãi, run rẩy nói. Ta tại sao không dám? Trần Phi bình thản lắc đầu một cái, lại nói sau nói. Được rồi, nếu nói không khép vậy thì đừng nói chuyện. Ma vương thi hài, chính ta cầm, tiếng nói vừa dứt vậy quanh quẩn ở trên trời tử cực chân hỏa trực tiếp là tung tóe ra uy áp kinh khủng. Sau đó, vậy vô cùng đáng sợ từ cực chân hỏa lên tiếng đáp lại mà rơi, đem vậy Ly Huyên cùng với một đám thiên hạc yêu tộc cao thủ tất cả đều bao phủ lên trong đó. Không, lăng liệt tiếng kêu thảm thiết truyền tới, sát theo, nhưng là vừa nhưng mà chỉ. Bất quá sau đó liền thấy ngọn lửa kia chính giữa cuối cùng có một cái kinh khủng à thân thể xuất hiện. Mà khí ngút trời, chỉ dựa vào thể xác cứng rắn là chống đỡ vậy từ cực chân hòa nhiệt độ kinh khủng cùng thiêu hủy. Oanh, ma khí gào thét vậy ma khu xuất hiện ở Trần Phi trong tầm nhìn. Có chừng hơn 10 mét cao, cả người trên dưới hiện đầy kinh khủng à văn, còn có vô cùng là kinh người cùng khí tức tang thương cổ xưa. Để cho người rung động, trong lòng run rẩy. Cái này ma vương thân thể trước người chỉ sợ cũng không phải cái gì đơn giản nhân vật à, trong thức hải trận kinh không nhẹ giọng líu díu, xuyên thấu qua hư không, nhìn về vậy ma vương thân thể ánh mắt tràn đầy phức tạp cùng ngưng nhiên. Hắn thuộc về kiềm nam của quốc gia thần bí ma tộc lai lịch rất lớn, năm đó nếu không phải chúng ta chiếm được tiên cơ kỹ cao một nước bây giờ, sợ rằng hết thảy cục diện cũng được sửa lại. Đột nhiên, lại một giọng nói vang lên, là Cơ Tinh. Cơ Tinh thống lĩnh, ngươi tỉnh. Trần Phi hơi ngẩn ra. Vốn là ngủ say, bất quá, lại bị cái này từ cực chân hòa cùng ma vương thi hài đánh thức. Cơ Tinh thanh âm lại lần nữa truyền tới, có chút xúc động, có chút rung động, nói. Từ cực chân hòa à, không nghĩ tới, vương, ngươi lại còn có như vậy bảo vật. Lấy bọn họ lai lịch dĩ nhiên biết từ cực chân hòa thật lợi hại, coi như là tiểu thiên vị nguyên đan cảnh cường giả, đều không gặp được có thể coi thường loại này cường hãn ngọn lửa. Như vậy có thể gặp một ban, đây là trận kinh không tiền bối pháp bảo. Ta bất quá là mượn dùng. Trần Phi giải thích một tiếng, lại hỏi. Tiền bối ta bây giờ phải nên làm như thế nào? Trần Phi đạt được Xích Tiêu Quân truyền thừa đã có một đoạn thời gian, cho nên Cơ Tinh, ngược lại là cũng biết trận kinh không tồn tại. Đem ta và cái này ma vương thi hài cũng ném vào ly chân lô. Trận kinh không thanh âm vang lên, truyền tới Quyết Nhiên thanh âm. Cái gì, người, chắc chắn, đem ngươi và ma vương thi hài cũng đưa vào ly chân lô. Tiền bối, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Cơ Tinh cùng vậy Trần Phi khiếp sợ thanh cơ hồ là đồng thời vang lên. Loại phương thức này, và tự sát có cái gì khác biệt? Không có nói đùa, Trận Kinh không lắc đầu một cái, giọng hoàn toàn đổi được kiên định nói. Ta tông môn có một đạo tuyệt thế bí pháp, có thể thử một chút. Không phá không lập, một khi chỉ nếu có thể thành công ta lấy được lợi nhuận đúng là kinh người. Trần Phi trầm mặc, hắn rõ ràng Trận Kinh không lời này ý vị như thế nào. Không phá không lập, đó là dễ nghe một chút giải thích, khó nghe một chút đâu. Đó chính là đánh cuộc mạng. Trận kinh không, bây giờ đây là đang dùng mạng mình đi đánh cuộc. Thắng, phá rồi sau đó lập thua, bỏ mình đạo tiêu, đây không phải là nói đùa. Tiền bối ta truyền cho ngươi một đạo bí pháp nếu là có thể dùng được cho. Thôi, tốt nhất hay là để cho nó đừng dùng tới đi. Trần Phi đi theo mở miệng nói, đem một đoạn huyền diệu khẩu quyết nói cho trận kinh không. Ta Xích Tiêu Quân cũng có thể hơi trợ giúp ngươi một chút. Chiến ý gia trì, Cơ Tinh thống lĩnh thanh âm cũng là vang lên. Sát theo Trần Phi chính là cảm giác được một cổ chiến ý cường hãn, gia trì đến trong thức hải trận kinh không thần hồn lên. Đa tả, trận kinh không cảm kích thanh âm chậm rãi vang lên, rồi sau đó lại gặp nói nó nói. Trần Phi, đem ta và vậy ma vương thi hài đưa vào ly chân lô đi. Trần Phi gật đầu một cái, ánh mắt hung ác buông ra trong thức hải đối với trận kinh không thần hồn trói buộc đem và vậy ma vương thi hài cùng nhau, ném vào ly chân lô chính giữa. Oanh, nháy mắt tức thì, ly chân lô kịch chấn, ma diễm ngút trời từ cực chân hỏa gào thét. Bất quá sau đó, vậy ly chân lô liền lâm vào trong yên tĩnh. Vèo, rồi sau đó liền gặp vậy ly chân lô ở trên trời lần linh lợi một chuyển, liền bắt đầu thu nhỏ lại, trở lại Trần Phi trong tay. Hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ chắc cũng là lúc trở về. Thu hồi ly chân lô, Trần Phi ánh mắt nhìn ra xa hướng phương xa Ưng Giản Hạp phương hướng tự lẩm bẩm. Khóe miệng móc ra một đạo nụ cười nhàn nhạt, hiện nay hắn, như vậy thực lực trở về sau đó hẳn là có thể không người có thể địch chứ. Đến lúc đó, hắn cũng nên đem cái này Ưng Giản Hạp thống nhất một chút. Dẫu sao, bọn họ cầu, liền che giấu ở cái này Ưng Giản Hạp trong thế giới nhỏ đây. Quảng cáo, cùng lúc đó cách nhau trăm ngàn dặm ngoài ra một tòa yêu ma trong núi lớn. Là Thiên Hạc yêu tộc đại bản doanh, tường đồng vách sắt hùng vĩ vĩ đại, nước chảy không lọt. Coi như là chân chánh nguyên đan chân quân cảnh cường giả cũng là không dám tùy tiện chạy tới ngang ngược. Nhưng vào lúc này, vậy Thiên Hạc yêu tộc chỗ sâu đặc biệt tồn phóng các loại vương tộc sinh mạng lệnh bài kiến trúc chính giữa. Một quả thuộc về tứ vương tử sinh mạng lệnh bài, bỗng nhiên nổ tung. T, sao thế nào, là tứ vương tử sinh mạng lệnh bài, tứ vương tử hắn chết, cái gì, điều này sao có thể, tứ vương tử nhưng mà yêu thú cấp 3 tam trọng thiên cường giả đỉnh phong, chuyến này đi ra ngoài còn mang oán lão bọn họ ai giết. Chẳng lẽ là cường đại hơn cường giả ra tay chứ, nói xạo, có ai lá gan này, tứ vương tử chết vương sợ rằng sẽ nổi điên, hắn đã có ý muốn bên trong định tứ vương tử, là nhiệm kỳ kế vương. Chớ nói nhảm, đi nhanh thông báo vương. Kiến trúc bên trong một hồi xôn xao truyền đến các loại sợ hãi, rung động cùng hốt hoảng thanh âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ Thiên Hạc yêu tộc trước vừa mới chết một cái vương tử, bây giờ lại chết một người, hơn nữa còn là nhất bị vương coi trọng tứ vương tử. Cái này chỉ sợ là phải có long trời lỡ đất việc lớn phải xuất hiện. Vương, hắn tuyệt đối sẽ không thiện bày cam hưu. Oanh, chỉ chốc lát sau đó, từ vậy Thiên Hạc yêu vương tộc chỗ sâu lớn nhất trong cung điện trực tiếp là có một cổ vô cùng kinh khủng hơi thở xuất hiện. Đầy trời hám, làm đám kia núi dao động, như vậy khí thế uy áp thật sự là quá kinh khủng. Thật là đáng sợ, coi như là bị Trần Phi giết chết vậy hai cái yêu thú cấp 3 tứ trọng thiên cao thủ, uy áp của bọn họ và cái này so sánh, đều là huỳnh quang cùng trăng sáng, không đáng giá một đề ra. Sát theo chấn động núi rừng, Thiên Hạc yêu tộc tộc nhân cuồng chấn, một đạo mang theo cuốn khủng bố cùng nộ lãnh khốc thanh, trực tiếp là vang lên. Cha cho ta, hung thủ là ai, bổn vương muốn cho hắn thần hồn câu diệt, bách tộc đi theo chết. Thiên Hạc yêu tộc chấn động, kinh khủng động đất thật là bị mở lên. Cùng lúc đó, thần bí kia địa cung phát sinh hết thảy, cũng là truyền ra truyền về thành U Lang chính giữa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé bia. GT, cách chương.